Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, năm quỷ vận chuyển pháp. Huyễn trận bên trong, thất tinh đảo bên trên, ngay tại một chỗ trong rừng, hai tên tuổi trẻ đạo nhân mặt đối mặt đi tới, một người trong đó trên mặt kiệt ngạo vẻ, trong con mắt phảng phất đốt một đám lửa. Vô luận nhìn hướng người nào, đều mang một luồng trần trụi uy hiếp ý, tóc dài dùng dây vải con cài chặt, lung tung choàng tại sau đầu, cơ bắp trắng kiện, tứ chi thon dài, trên thân bọc lấy một kiện thật dày màu đen giáp da. Trần trụi bên ngoài làn da bày biển da màu đồng cổ. Một người khác cùng hắn hoàn toàn tương phản, dáng người thấp bé, khuôn mặt hèn mọn. Trên mặt là một bộ cười hi hi biểu lộ, trên thân mặc dù mặc một bộ trường bào màu đen, búi tóc cũng làm đạo môn cách ăn mặc, thế nhưng là nhìn hắn thần thái cử chỉ, hoàn toàn không giống một tên đạo nhân, cũng là bên đường khắp nơi có thể thấy được chợ búa đồ. Cho dù ai nhìn thấy hắn một chút, trong đầu đều sẽ không tự chủ được nghĩ đến, vượn đội mũ người, bốn chữ. Hắc hắc. Sư đệ tốt, mấy hôm không gặp, khuôn mặt này hèn mọn thấp bé đạo nhân nhìn thấy đối diện người này. Cười hi hi chào hỏi, sư huynh tốt, đối diện người này lãnh đạm đáp lại một câu. Hèn mọn đạo nhân tên là Lý Hành không, vốn là giang nam một tên hiệp đạo, khinh thân công phu thiên phú kinh người, làm rất nhiều cướp phú tế bẩn mua bán, về sau đắc tội nơi đó thế gia đại tộc. Bị bức phải không có đất dung thân, về sau may mắn quăng tại toàn chân môn hạ, lúc này mới trốn một cái mạng. Đối diện người này thì là Phong Thập Tam Lang, từ nhỏ phụ mẫu đều mất, cũng không có bất kỳ cái gì thân tộc, bị trong núi sói mẫu nuôi lớn, thuở nhỏ cùng đàn sói chơi đùa, tính tình lạnh tới cực điểm, về sau bị Lăng Vân Tử thu về môn hạ, làm một tên đạo nhân. Hai người này đều là bạch hồng nhất mạch, mặc dù có chủ mạch cùng chi mạch khác biệt, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng đều nhận biết, lúc này mới lẫn nhau chào hỏi. Ha ha, thất tinh đảo bên trên có nhiều việc ngươi trước bận bịu. Ta tìm địa phương nghỉ ngơi nằm một hồi. Lý Hành không bắt chuyện qua, cười ha ha một tiếng, quay người liền muốn rời đi. Sư huynh, trở về, động thủ. Phong Thập Tam Lang chém đinh chặt sắt nói. A, Lý Hành không xoay người lại, một mặt kinh ngạc nhìn xem Phong Thập Tam Lang, trừng lớn một đôi mắt, hỏi, chúng ta không phải đồng môn sư huynh đệ sao? Chẳng lẽ cũng muốn động thủ? 5, 4, 3, 2, Phong Thập Tam Lang không để ý tới hắn, một bên đếm xem, một bên hướng Lý Hành không đi đến. Nhìn ý tứ này, chỉ đợi mấy cái số lượng đếm xong, liền muốn thi triển lôi đình một kích. Sư đệ, ngươi đây thật là một điểm thể diện đều không giảng a. Lý Hành không lắc đầu, bước nhanh lui về phía sau. Một, Phong Thập Tam Lang nói ra, một chữ về sau. Tay phải nhẹ nhàng lắc một cái ô kim trụy thủ đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Nắm chặt tay cầm, đứng lên lưỡi đao, nhắm chuẩn 10 bước bên ngoài Lý Hành không. Sau một khắc, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ô kim chủy thủ liền sẽ như điện xạ ra, thẳng đến Lý Hành không mi tâm mà đi. Lấy Phong Thập Tam Lang tu vi, liền xem như tường đồng vách sắt cũng có thể tùy tiện bắn thủng. Chớ đừng nói chi là chỉ là một cái đầu lâu. Ngay tại trùy thủ đem bay chưa bay trước đó, Lý Hành không bỗng nhiên cười hắc hắc, trên mặt lộ ra một tia cực kỳ nụ cười bỉ ổi. Tựa như trong sòng bạc ma cờ bạc, sờ đến một cái trời hồ bài, hơi hướng về phía trước, phất phất tay. Tiếp theo trong nháy mắt, ô kim trùy thủ cách hơn 10 bước xa, từ Phong Thập Tam Lang trong tay đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện tại Lý Hành không trong tay. Hắc hắc, sư đệ, ta nói chúng ta vẫn là đừng động thủ. Lý Hành không tiện tay đem chơi lấy chủy thủ, cười hì hì nói, ngũ quỷ vận chuyển pháp. Phong thập tam lang trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, kêu lên một môn thần thông danh tự, ngươi thế mà biết rõ. Lý Hành không hơi kinh hãi, hắn dùng chính là môn thần thông này, ta đương nhiên biết rõ. Ta còn biết môn thần thông này không phải ngươi bây giờ cái này cảnh giới có thể dùng ra tới. Đây là bí bảo lực lượng. Phong thập tam lang không nhanh không chậm nói. Sư đệ a, ngươi biết thật đúng là không ít. Lý Hành không gật gật đầu, cười nói ra, vậy ngươi còn muốn động thủ a? Bất quá là một môn trộm đạo nhàm chán trò xiếc, chẳng lẽ còn có thể thắng người? Phong thập tam lang cười lạnh một tiếng, phi thân nhảy lên, nhanh chân hướng về phía trước, huy trưởng hướng Lý Hành không đầu lâu đánh tới, bàn tay mang phong thanh, lăng lệ vô song, thật là lợi hại. Lý Hành không hô to một tiếng, cũng không quay người, cứ như vậy trơ mắt nhìn phong thập tam lang bước nhanh ngã lui về phía sau, thần pháp tốc độ thế mà không chậm chút nào, thậm chí so phong thập tam lang tốc độ còn nhanh hơn mấy phần, dễ dàng liền né tránh một chưởng này. Cùng lúc đó, hắn không ngừng hướng phong thập tam lang vẫy gọi, trong miệng không ngừng nói ra, đến, đến, đến. Trong lúc nói chuyện, liền gặp trong tay hắn như ảo thuật đồng dạng, không ngừng xuất hiện nhiều loại đồ vật. Đầu tiên là một cái đoản đao, lại là mấy khối thịt nướng. Đón lấy, còn có một cái bạch ngọc bình nhỏ. Phong thập tam lang nhìn thấy một màn này, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Cái này mấy kiện đồ vật đều là hắn mang theo người vật phẩm. Vậy mà trong lúc bất chi bất giác, cách không bị Lý Hành không sờ qua đi. Ngũ quỷ vận chuyển pháp quả không sai kỳ diệu. Nghĩ tới đây, dưới chân hắn bộ pháp càng nhanh, thân hình nhảy vọt thời khắc, giống như trong đồng hoang sói hoang, không ngừng hướng về phía trước truy đuổi. Cha cha, sư đệ, người thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Lý Hành không nhẹ xách một tiếng, trên mặt cười hì hì nói không ngừng, dưới chân lại một điểm không chậm. Riêng lấy thân pháp mà nói, Lý Hành không xác thực lợi hại. Mặt đối mặt nhìn xem cái này phong thập tam lang hướng lui về phía sau, cũng có thể đem hắn vung ra xa ba năm trường. Nếu là quay người chạy trốn, chỉ sợ trong chốc lát liền có thể đem hắn vung liền cái bóng đều không nhìn thấy. Phong thập tam lang mặc dù nhất thời đuổi không kịp Lý Hành không, thần sắc lại một điểm không loạn, vẫn như cũ bình tĩnh một hơi, không ngừng đuổi tới đằng trước. Liền phảng phất trong núi sói hoang, vĩnh viễn không từ bỏ con mồi của mình. Ai, sư đệ, tội gì khổ như thế chứ? Chúng ta đều là người quen. Lý Hành không ai thán một tiếng, đột nhiên cầm trong tay đồ vật quăng ra, thả vào rìa đường trong rừng. Đón lấy, hai tay đủ duỗi, đưa tay về phía trước. Tiếp theo trong nháy mắt, liền gặp trong tay hắn nâng một bộ thật dày màu đen giáp ra, chính là phong thập tam lang mặc trên người cái kia một thân. Quay đầu trở lại đi nhìn phong thập tam lang, chỉ gặp hắn thân trên trần trụi, hạ thân cũng chỉ thừa một đầu quần dài. Sư đệ, ngươi đang đuổi tới, lần sau liền quần cũng không. Lý Hành không cười ha ha một tiếng, cầm trong tay nhuyễn giáp ném sang một bên, thuận miệng hù dọa phong thập tam lang. Sư huynh, ta không khách khí. Phong thập tam lang bỗng nhiên dừng bước lại, không có tiếp tục hướng phía trước đuổi. A, cái kia sư huynh ta ngược lại muốn xem ngươi là dạng gì không khách khí pháp. Lý Hành không cũng dừng bước lại, miệng bên trong mặc dù kêu gào lợi hại, trên mặt lại nhiều mấy phần vẻ mặt ngưng trọng. Có thể đi đến bước này, đều không phải nhân vật tầm thường. Vừa rồi mặc dù trêu đùa mấy lần, nhưng lẫn nhau ở giữa đều không vận dụng át chủ bài, chỉ là hơi chút thăm dò mà thôi. Ôi ôi, phong thập tam lang đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt dần dần trở nên càng thêm băng lãnh. Cùng lúc đó, từ từ miệng bên trong phát ra một trận thanh âm kỳ quái, giống như là phải bệnh phổi lúc gấp rút hô hấp, lại giống là khí huyết cấp tốc lưu chuyển, toàn bộ thân thể cũng theo rung động. Trong chốc lát, hai con người dẫn đầu phát sinh biến hóa, tất cả đều biến thành xanh bích nhan sắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.